Thần Điêu Phong Vân, chương 012, đạt ma cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Cửu Dương Thực Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh, có thể nói là Kim Dung tiểu thuyết lý tối thần kỳ cũng là lợi hại nhất hai bản võ công bí tịch. Cửu Dương Thực Kinh, ở Kim Dung tiểu thuyết chung lần đầu tiên xuất hiện là ở Thần Điêu Hiệp Lữ. Cuối cùng một hồi chung, thấy rộng lớn sư bằng vào này thư khiếp sợ ngay lúc đó tuyệt thế cao thủ. Đông Tà Tây Độc Nam Đế, Bắc Cái Trung Ngoan Đồng. Đám người, nhưng kinh thư cũng bị Doãn Khắc Tây đưa Côn Luân trong núi. Ở 90 nhiều năm sau, Trương Vô Kỵ ở Côn Luân Sơn Bạch Viên trong bụng được đến kinh thư cũng bằng vào này kinh uy chấn võ lâm trở thành một thế hệ đại hiệp. Cửu Dương Thực Kinh, là bị một vị cao thủ, cũng chính là kinh thư tác giả, viết ở Lăng Già Kinh, kẽ hở chung, nguyên lai này cao thủ thế nhưng chính là vô danh thần tăng. Nguồn, Cửu Dương Thực Kinh, là hoàn toàn bất đồng cho. Cửu Âm Chân Kinh, một khác bản kinh thư, là một quyển võ lâm tuyệt đỉnh nội công tâm pháp, kinh trung cũng không có ghi lại võ công chiêu thức. Là phái võ đang Trương Tam Phong Trương Chân Nhân sư phó thấy xa ngẫu nhiên chi tu luyện này công, có thể làm cho ra khí trời tử khí, khả tùy ý khuếch tán đến trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, khả lì lợm, nước lửa không xâm, độc khí không sinh, qua đời không chi, kim cương bất hoại chi khu cũng tùy theo mà đến. Cửu Dương Thực Kinh, luyện đến cảnh giới cao nhất là cùng phái Thiếu Lâm tối cường nội công. Dịch Cân Kinh, tương xứng, thật là trong chốn võ lâm tối cường, tối hùng hậu, tối kỹ càng nội công. Mộ Dung Bác Lục Dương Thần Công thoát thai trong đó, cũng là ở xem như thiên hạ cao nhất tiêm nội công, bù lại dĩ vãng Mộ Dung Thế Gia không đủ, Mộ Dung Thế Gia thứ nhất thần công. Vật đổi sao rời, cùng Minh Giáo Càn Khôn Đại Na Di uy lực nguyên lý đều là hiệu quả như nhau, cần cường đại nội lực tài năng đủ phát huy, trước kia Mộ Dung Bác phí hết tâm huyết chiếm được phái Tiêu Dao. Lăng Ba Vi Bộ, cùng một ít gia lông công phu khuyết thiếu chân chính nội lực thần công, Lục Dương Thần Công bù lại này không có một chừng, làm cho Mộ Dung Thế Gia thực lực thật lớn tăng cường từng bước. Mộ Dung Bác ở vô danh lão tăng qua đời sau, đi trước Mộ Dung Thế Gia, đem Lục Dương Thần Công cùng chính mình luyện võ tâm giao cho Trang Điên mua ngốc Mộ Dung phục cùng A Bích trở về đến Thiếu Lâm, 3 năm sau cũng chân chính viên tịch. Lý Hồ đối Kim Dung lão đại võ hiệp đều thập phần quen thuộc, dù sao lúc trước chính là bởi vì chịu này đó thư ảnh hưởng mới liên hệ võ thuật, hắn đối Thiên Long hậu kỳ chuyện tình nhất tò mò, không thể tưởng được hôm nay đã biết đáp án. Đáng tiếc Lý Hồ thập phần muốn biết Tiêu Viễn Sơn ở Kiều Phong sau khi phản ứng, đáng tiếc này bản cùng loại bút ký trung thư chung cũng không có viết đi ra, bất quá thông qua Mộ Dung Bác đối chính mình võ học tu luyện tâm đắc còn có đối võ học cảnh giới phân chia lại cấp Lý Hồ có rất lớn thu hoạch, trên giang hồ luyện võ người không dưới hơn 10 vạn, trừ bỏ rất nhiều bất nhập lưu nhân hòa khổ luyện ngoại công cao thủ lấy lực sứ chiêu ngoại này hắn tu luyện chân khí có thể đại khái chia làm 4 cấp bậc. Tam lưu cao thủ, trúc cơ dưỡng sinh, thoát ly lấy lực sứ chiêu cực hạn bắt đầu tiếp xúc chân khí tu luyện, lúc này chân khí bạc nhược không thể chân chính dùng để làm chiến, chân khí đặc tính là chú cơ dưỡng sinh, cường kiện nhân thân thể, làm cho thân thể thể năng càng thêm cường tráng linh hoạt, loại người này chiếm người trong võ lâm 45. Nhị lưu cao thủ, gocchuyenaudio.com. Chân khí hóa kính, chân khí có thể hiệp trợ tăng cường công kích phòng hộ lực uy lực tùy công lực bao nhiêu mà gia tăng, lúc này sau chân khí tài năng xưng thượng là nội lực nhị lưu cao thủ mới xem như tiến nhập cao thủ chi liệt, loại người này chiếm người trong võ lâm chiếm 30. Nhất lưu, chân khí ngoại phóng, nhất lưu cao thủ trong cơ thể chân khí đều đã muốn thập phần hùng hậu, có thể thoát ly nhân thể phong tỏa làm được chân khí ngoại phóng, rất nhiều thượng tầng chiêu thức võ công đều là cần chân khí ngoại phóng, sinh ra phách không quyền kính, kiếm khí, loại người này đều là một môn trưởng môn. Tuyệt đỉnh cao thủ, chân khí hóa hư vì thật cũng chính là đả thông nhâm đốc nhị mạch thoát ly hậu thiên chân khí chất biến vì tiên thiên chân khí, có thể đạt tới này bước nhân nhất rất thưa thớt, không chỗ nào không phải là thiên tư tung hoành hạng người, mỗi một mọi người là võ học thượng tông sư. Tuyệt thế tông sư, toàn thân kỳ kinh bát mạch kể hết đả thông, nhân thể tiềm lực đột phá cực hạn, giơ tay nhấc chân đều khả hàng long phục hổ, có thể đạt tới như vậy cảnh giới, từ xưa đến nay chỉ có đạt ma một người, vô danh lão tăng cũng bất quá đả thông thất mạch mà thôi. Lý Hồ phòng chừng một chút lực lượng của chính mình, nếu chỉ nói cận chiến trong lời nói có thể cùng nhất lưu cao thủ sánh vai, nhưng là nếu bị rớt ra một ít khoảng cách động tới kiếm khí trường khí linh tinh công kích liền thập phần bị động, không nghĩ qua là đã bị dây sát. Thông qua này bút ký Lý Hồ lớn nhất thu hoạch hắn đại khái hiểu được hiện đại võ thuật cùng cái tiểu thuyết thế giới võ công khác biệt. Sự thật thế giới võ thuật cao thủ tinh thông minh kính sau, một quyền kích đánh ra đi, không khí nổ vang. Uy thế kinh người cũng chính là cái gọi là thiên kim nan mua một thanh âm vang lên, tái tiến thêm một bước rèn luyện tâm lực cùng gia lông, đem lưng vĩ truy trọng tâm điều chỉnh đúng chỗ, sứ toàn thân gân cốt ngoại màng quán thông, bừng bừng phấn chấn ám kinh. Sau đó tái tiến thêm một bước quán thông toàn thân, điều trị nội tạng. nhận rõ sở, nắm giữ hảo thân thể trong ngoài mỗi một cái khí quan. Sau đó ra dĩ rèn luyện, như vậy cuối cùng xứ toàn thân cao thấp lực đạt răng nanh, đầu lưỡi, móng tay, bộ lông này tứ sao, ám kình trải rộng toàn thân. Đến nhất vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể lạc cảnh giới, là vì hóa kính. Luyện võ người tới này cảnh giới, nội tạng sạch sẽ sạch sẽ. Toàn thân gân cốt cường kiện, cốt tủy tràn đầy, chỉ cần bảo dưỡng đúng phương pháp, sống quá 130-140 tuổi cũng không thành vấn đề. Tái tiến thêm một bước, chính là hóa kính trung tầng công phu, nội liễm kim đan, khắp nơi thành viên. Ôm đan tọa khố, xứ toàn thân tinh khí thần, huyết tủy tương đều áp xúc một chút, liền như hồng mông sơ khai, diễn biến ra đại thế giới kia một cái điểm nhỏ. Tầng này công phu nói được như vậy huyền diệu, kỳ thật cũng chính là áp xúc toàn thân sức mạnh nhi. Đều tập trung ở đan điền, sau đó nổ lớn bùng nổ, liễm càng gần, sức bật càng mạnh, đây là ôm đan, thường nghe người ta nói cái gì luyện tinh hóa khí, này tinh không phải, mà là nhân tinh lực là cái gì, là năng lượng, cũng chính là nhân nhiệt năng, nhân nhất vận động, toàn thân nóng lên lợi hại, sẽ lưu hãn. Này cổ nhiệt chính là khí, cái gọi là luyện tinh hóa khí chính là nhân vận dụng sinh ra này nhiệt. Góc chuyện audio.com Nhưng lạt nhân trên người vô số lỗ chân lông, nhất vận động nóng lên, khí liền theo lỗ chân lông trung tản mát ra đi. Thân thể thượng lỗ chân lông thật giống như chúc cái giỏ khổng giống nhau, chúc cái giỏ mốc nước, vô luận như thế nào trang, thủy đều phải chảy ra đi, đồng dạng đạo lý, nhân thân thể, vô luận vận động nhiều lắm sao kịch liệt khí đều phải theo lỗ chân lông tản mát ra đi, biến thành công dã tràng. Ở vận động chung, bảo tồn trụ này cổ khí không tiêu tan phát ra đi, đây là quốc thuật nhất trụ cột lại nhất tinh thâm gì đó. Này cũng là đạo gia bên trong dưỡng sinh pháp môn, khí là thông qua lỗ chân lông tản mát ra đi, nhân yếu dưỡng khí, sẽ ở thời điểm mấu chốt đóng chặt toàn thân lỗ chân lông. Động vật tức giận đặc biệt miêu cầu, khi bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm, toàn thân mao đều đã giống con nhím giống nhau dựng thẳng lên đến. Đây là tặc mao, cũng là đóng chặt lỗ chân lông. Nhân cũng là đồng dạng, đôi khi, nhân thân thượng hội khởi nổi da gà, lông tơ tặc đứng lên. Này cũng là đóng chặt lỗ chân lông. Thanh mạt dân sơ quốc thuật mọi người Lý Tồn Nghĩa từng nói. Kính phân tứ loại, vì minh vừa ám vừa, minh nhu ám nhu. Tứ giả gồm nhiều mặt tác nhập nơi tuyệt hảo, nhưng là tiểu thuyết thế giới bất đồng, bọn họ cũng có luyện tinh hóa khí, bọn họ địa tinh cũng nhân thể nhiệt khí, mà là thiên địa năng lượng, bọn họ xưng là linh khí, hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho trong cơ thể sinh ra nội kình. Theo tu luyện, nội kình càng ngày càng mạnh, đả thông một cái điều kinh mạch cho đến hậu thiên đại thành. Hậu thiên đại thành nội kình cường giả, nội kình cuồn cuộn cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng đả thông nhâm đốc nhị mạch trở thành tiên thiên cao thủ. Đả thông kỳ kinh bát mạch càng nhiều thực lực càng mạnh. Sự thật võ thuật ám kình giống như châm thứ, lúc trước đều đã lưu hãn, là nhiệt nhưng là tiểu thuyết thế giới nội lực cũng không đồng, bọn họ có thể băng hàn tận xương, có thể lấy độc dung hợp, có thể nóng rực vô cùng, có thể cương mãnh bá đạo, phối hợp đều tự chiêu số tâm pháp, uy lực chi cường không thể tưởng tượng so với chi sự thật võ thuật đơn độc nhất mạnh mẽ ám kình mạnh hơn rất nhiều. Sự thật võ học tuy rằng cảnh giới lực lượng không bằng võ công như vậy thần kỳ, bởi vì ở bên trong công cao thủ xem ra, luyện thân thể lực lượng chính là bất nhập lưu nhân tài làm. Bởi vì cần nhờ rèn luyện thân thể lực lượng sinh ra nội lực ít khả năng. Từ ngoại mà nổi, thật sự quá khó khăn, không chú trọng cơ thể gân cốt rèn luyện, ở bọn họ xem ra, đó là đường nhỏ. Bọn họ coi trọng là hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa ra nội kình. Dù sao, cổ đại thiên địa linh khí đầy đủ, có thể luyện hóa đại lượng nội kình, thậm chí còn có thể chứa đựng ở đan điền chung. Nội gia quyền tu luyện tới đỉnh phong, đả thông toàn thân kinh mạch cơ thể, da màng, cân cốt lực lượng đối mặt võ công cũng là có rất lớn ưu thế, tại đây trong quá trình kỳ thật chính là dùng ám kình đả thông quanh thân, địa phương nào có thể phát ra ám kim, kia địa phương nào kinh mạch đã bị đả thông, hướng Lý Hổ hiện tại toàn thân đều có thể phong bế lỗ chân lông phát ra ám kình, trên mặt đều có, trên thực tế đả thông quanh thân sở hữu kinh mạch tiểu thuyết thế giới nội công cao thủ có thể không pháp đem nội công tu luyện đến trên mặt đi, dù sao thiên địa tinh khí không phải nhân thân mình lực lượng đối nhân thể mà nói vẫn là thập phần bá đạo. Góc chuyện audio.com, bọn họ là hấp thu thiên địa linh khí, xúc tích cũng đủ nhiều nội kình, sau, dựa vào cường đại nội kình, dần dần đả thông một cái điều kinh mạch. Loại này phương pháp thật giống như rửa sạch hà đạo giống nhau, là đem hà đạo nước bùn, rác rưởi không ngừng mà sau này tễ lui, này rác rưởi tễ lui càng nhiều, mặt sau hà đạo lại càng chật chội. Tuy rằng nói, tại đây đả thông kinh mạch thông đạo trong quá trình, không ít tạp chất theo lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, nhưng là có nhiều hơn tạp chất bị tễ thối lui đến này hắn kinh mạch giữa đi, mỗi đả thông một cái kinh mạch sẽ làm này hắn kinh mạch nổi. Tạp chất càng dày đặc cũng làm đả thông tiếp theo điều kinh mạch khó khăn rất cao. Cho nên, cổ đại tu luyện giả có thể đả thông kỳ kinh bát mạch 12 đứng đắn kia đều là cực vì hiếm thấy, về phần đả thông một ít thật nhỏ nhánh núi kia ít khả năng. Nói ra đi không thể tin, Lý Hổ này một tia nội lực đều không có nhân, cũng là toàn thân kinh mạch quán thông, cổ kim ngàn năm chỉ có Bồ Đề Đạt Ma đạt tới quá như thế cảnh giới, cách chương.